Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Vũ Phi à, thực sự không phải là tôi sa thải cậu, tôi sẽ kiểm tra xem hiện tại chuyện gì đã xảy ra, tôi có thể sa thải bất kỳ bác sĩ nào nhưng không thể sa thải cậu. Viện trưởng Triệu tiếp tục nói, được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi thực sự xin lỗi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, viện trưởng Triệu tức giận nói. Y tá Phương, cô đi ra ngoài trước, tôi muốn xem ai đã sa thải Ninh Vũ Phi. Vâng, ngay sau đó, viện trưởng đã gọi tất cả các nhân viên phía trên giám đốc bệnh viện vào phòng họp để họp. Bác sĩ nào cũng hoang mang không hiểu sao họp đột xuất và gấp gáp như vậy. Nửa giờ sau, tất cả các giám đốc bộ phận của bệnh viện đều có mặt, tự nhiên còn có Lý Thanh Vân, con gái của viện phó đã sa thải Ninh Vũ Phi. Cô ta lúc này vẻ mặt không kiên nhẫn, ngồi ở trên ghế mà không tình nguyện chút nào. Có tiếng bước chân tới, viện trưởng Triệu bước vào, nhìn những người phía dưới, đập bàn, tức giận nói. Ai trong các người sa thải bác sĩ Ninh Vũ Phi? Những người phía dưới nhìn nhau, có người hỏi. Viện trưởng, Ninh Vũ Phi mà anh nói không phải là bác sĩ có tên ở bệnh viện đầu tiên trong thành phố sao? Ngoài cậu ấy ra còn là ai nữa? Viện trưởng Triệu nói, nghe vậy, các bác sĩ bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, họ đã từng nghe đến tên của Ninh Vũ Phi, nhưng không ai nhìn thấy bộ dạng của Ninh Vũ Phi ngoại trừ một vài người, huống chi là biết anh đã đến bệnh viện của họ. Đối với viện trưởng nói Ninh Vũ Phi rất tài giỏi đều là vỏ bọc mà thôi, nhưng ai biết rõ thật hay giả trong đó cơ chứ? Nếu bệnh viện của họ có thể cho phép Ninh Vũ Phi đến đây, thì đó là vinh dự của họ, nhưng làm sao có thể bị sa thải? Tôi không biết ý định của mọi người là gì, nhưng đây là bệnh viện, nhiệm vụ của mọi người là chữa bệnh cứu người, không phải đấu đá lẫn nhau. Viện trưởng Triệu từ tốn hỏi, ai trong số các người đã sa thải Ninh Vũ Phi? Lý Thanh Vân bất mãn nói, viện trưởng à, tất cả mọi người ở đây đều là giám đốc bệnh viện. Nếu chúng tôi không có quyền sa thải nhân viên, thì chúng tôi sẽ không làm nữa. Đúng vậy, tất cả họ đều là giám đốc. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ thực sự không thể quyết định có cho người rời đi hay ở lại hay không? Rốt cuộc thì bất luận chỗ nào đi chăng nữa thì không có quy tắc nào không bị bẻ cong cả. Nhưng lần này lại là Ninh Vũ Phi bị đuổi, là một bác sĩ cực kỳ giỏi, cho dù chỉ là bác sĩ, giá trị của bản thân đều ở đó, không ai dám động đến. Viện trưởng Triệu cười khinh bỉ, giám đốc đúng là có quyết định đuổi cấp dưới, nhưng đừng quên rằng tôi cũng có quyền đuổi cô. Ngay sau khi lời này được nói ra, sắc mặt của Lý Thanh Vân rất khó coi, không có gì để phản bác, chỉ có thể truyền chủ đề. Viện trưởng à, Ninh Vũ Phi chỉ là một bác sĩ giả vờ mà thôi, có đáng để ông ở đây chất vấn chúng tôi hay không? Lý Thanh Vân, có vẻ như cô rất bất mãn với Ninh Vũ Phi. Đừng quên thân phận của cô vào được đây qua quan hệ gì? Tôi, Lý Thanh Vân muốn phản bác nhưng để giữ công việc của mình cô ta chỉ có thể chịu đựng. Viện trưởng Triệu nhìn mọi người và nói. Có rất ít người ở bệnh viện này làm việc được ở đây thông qua mối quan hệ, rồi sẽ không quá quan trọng điều này, nhưng tôi hy vọng các anh sẽ làm đúng trách nhiệm của bác sĩ và chữa trị cho mọi bệnh nhân. Tôi thì không hy vọng có lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nói cho cùng thì viện trưởng Triệu vẫn là lo lắng về những người đứng đầu, dù sao ông ta ở nơi nào cũng sẽ bị đè chết. Đừng nhìn viện trưởng Triệu như thế này, thật ra vẫn còn rất ghen tị với viện phó Lý, viện phó Lý là viện phó của bệnh viện này, còn ba ông ta là giáo sư ngành y có quyền lực rất lớn mạnh cách trương.